xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Hoa không chỉ nợ Thái Vĩ Sinh mà còn nợ những người hàng xóm khác. Sau khi trả hết nợ, bà ta lại lấy ra 2 vạn đồng tiền để lên quầy nước đường. Rồi mới rời đi, có người hàng xóm nhìn theo Thím Hoa đi xa và hỏi. Đại sư ơi, Thím Hoa thực sự sẽ làm việc thiện sao? Nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Thím Hoa hà tiện mấy trăm năm. Liệu có thực sự muốn làm từ thiện? Dù không muốn cũng phải làm. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười. Mỗi chủ nhật mà không làm việc thiện, bà ấy sẽ đi nhảy lầu. Sau này, bà ấy có thể sống sót hay không? Hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân. Điều này buộc Thím Hoa phải sống lo lắng đề phòng trong những ngày tiếp theo. Mọi người náo nhiệt trò chuyện phiếm. Có một người đàn ông gầy gò và một người béo mập rón rén đi qua từ vỉa hè đối diện. Hướng thẳng đến tòa nhà Long Phi. Đại sư ơi, Thái Vĩ Sinh vui vẻ kiếm lại được món nợ cũ năm xưa. Hắn ta cất tiền đi và lại bỏ tiền ra để bói toán. Hôm qua công ty của tôi có công nhân phát hiện T-H-I-T-H-E trên xe. Tôi nghi ngờ rằng vận may năm nay của mình không tốt. Nên muốn xem thử, mấy người đó, anh quen à? Sở Nguyệt Nịnh đột nhiên hỏi. Thái Vĩ Sinh theo ánh mắt của Sở Nguyệt Nịnh, quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông gầy gò và béo mập đi vào tòa nhà Long Phi. Hắn ta bừng tỉnh, à, Lưu Dũng Đống và A Quyền, bọn họ đều làm việc trong cùng tòa nhà đó, thường xuyên gặp nhau. Đúng vậy, họ là nhân viên của công ty phong thủy tòa nhà Long Phi. Thái Vĩ Sinh chỉ vào đỉnh tòa nhà. Công ty phong thủy, Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, ngước mắt lên, nhìn theo từng tầng kính lấp lánh. Cho đến khi dừng lại ở tầng cao nhất, cô cảm nhận được một luồng pháp lực mỏng manh tỏa ra từ tầng 20. Nhưng có vẻ như nó đã bị phong ấn, không thể thoát ra ngoài. Không nói hai lời, Sở Nguyệt Nịnh dọn dẹp quầy hàng, cúi người gấp bàn gỗ lại và cất vào xe mới tinh. Sau đó ném ghế gỗ vào trong, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Thái Vĩ Sinh nhìn người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này, trợn tròn mắt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng hỗ trợ cất một chiếc ghế gỗ và đi theo sau Sở Nguyệt Nịnh với nụ cười tâu toét. Đại sư ơi, vậy là dọn dẹp quầy hàng ư, hay là tính luôn cả mệnh cho tôi với? Hiếm có cơ hội gặp được một vị đại sư chuẩn mực như vậy. Hắn ta nói gì cũng không thể dễ dàng để cô đi. Sở Nguyệt Nịnh hôm nay mặc quần jean ống rộng thùng thình. Từ sau đầu vươn tay móc ra một tấm giấy chứng nhận. Đưa cho Thái Vĩ Sinh. Xin lỗi, tôi đang làm nhiệm vụ. Nếu muốn bói toán, anh có thể chọn ngày đến xếp hàng ở cửa hàng phong thủy Sở Ký. Khi Thái Vĩ Sinh nhìn rõ dòng chữ, Sở Cảnh sát Cửu Long, trên giấy chứng nhận, mắt hắn ta mở to hơn nữa. Có chút hoài nghi về cuộc sống, làm sao mà một thầy phong thủy lại có thể kiêm chức ở Sở Cảnh sát được chứ? Sở Ngụm Nịnh nhìn cửa kính công ty phong thủy như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc lâu, cô nhìn về phía Thái Vĩ Sinh, mỉm cười, Thái Tiên Sinh, bình thường anh có hay vận chuyển đá lên công ty phong thủy đó sao? Bên kia, tại Sở Cảnh sát Cửu Long, bầu không khí sáng sớm đã trở nên ngưng trọng, cổng chính từ sáng sớm đã bị rất nhiều phóng viên vây kín. Vô số đèn flash nhắm thẳng vào Lương Văn Lâm vừa bước lên cầu thang. Họ mang vẻ mặt lo lắng, tiếng nói dồn dập, Lương cảnh sát, chúng tôi nghe tin Du Ma Địa và Tá Đôn lại có thêm 2 phụ nữ mang thai mất tích. Xin hỏi tình hình có đúng vậy không? Vụ án G.I.E.C người man dợ đối với phụ nữ mang thai đã qua 24 tiếng đồng hồ mà cảnh sát vẫn chưa có manh mối. Xin hỏi khi nào có thể phá án đây? Liệu đây có phải là dấu hiệu sẽ xuất hiện thêm nạn nhân mới không? cách chương.